Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở Châu Chiêu Chiêu gấp gáp, cảm giác tê dần ấy khiến toàn thân cô run lên, đầu món tay co quắp bám chặt vào áo sơ mi anh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở nặng nề của người đàn ông đang kìm nén. Bàn tay lớn thon dài của Dương Duy Lực nhẹ nhàng xoa nhẹ sau gáy cô, giọng khàn đặc. Có muốn lấy anh không? Châu Chiêu Chiêu mơ màng há miệng định trả lời, nhưng ngón tay anh đã đặt lên môi cô. Không vội, em cứ từ từ suy nghĩ. Anh buông lỏng cô hoàn toàn, ánh mắt hướng về phía ngọn núi xa, như chôn chặt mọi cảm xúc. Phải, anh muốn cưới cô đến phát điên lên được. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi hôn lên đôi môi đỏ mọng, anh thấy cô như đóa hoa chớm nở đang khoe sắc trước mặt mình. Con quỷ trong lòng Dương Duy Lực suýt nữa đã bứt phá, muốn thưởng thức vị ngọt ngào của đóa hoa ấy. Cô gái ngây thơ chưa từng nếm trải trái cấm, toát ra mùi hương quyến rũ khiến con quỷ ẩn sâu trong lòng đàn ông trỗi dậy. Nó muốn phá vỡ mọi rào cản, muốn nếm thử trái cấm. Thậm chí, muốn nhiều hơn thế nữa. Dương Duy Lực biết rõ, bản thân chẳng hề điềm tĩnh như vẻ ngoài. Trong lòng anh luôn tồn tại một cái gai ngược, như mỗi lần đối thoại với lão già nhà họ Dương, cái gai ấy lại trồi lên. Ý niệm tà ác ấy bỗng trương phình khi gặp Châu Chiêu Chiêu, muốn chiếm đoạt cô làm của riêng. Đôi lúc anh tự cảm thấy mình thật đê tiện, dùng sự chín chắn từng trải, dùng kinh nghiệm sống để từ từ dẫn dụ cô gái ngây thơ này bước vào cái bẫy do mình giăng sẵn. Anh không nhìn cô nữa, mà đưa mắt ra xa, tay gõ nhịp lên khúc gỗ. Thực ra anh cũng có chút căng thẳng, như một chàng trai mới lớn vậy. Lúc này trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng rừng núi. Châu Chiêu Chiêu mím môi, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh chiều tà khiến gương mặt lạnh lùng của anh thêm phần ấm áp. Một góc nhỏ trong lòng cô chợt bùng lên như pháo hoa nở rộ. Cảm giác này kiếp trước chưa từng có, sau khi trọng sinh cũng chưa từng xuất hiện. Thật kỳ lạ, tê dần như muốn nở tung lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Châu Chiêu Chiêu không hiểu đó là gì, nhưng cô nghĩ mình sẵn sàng lấy Dương Duy Lực, ít nhất. Lúc này nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, cô không hề có chút kháng cự nào. Thậm chí, ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô rất thích cách anh hôn mình. Nghĩ đến đây, cô gái tinh nghịch nhìn người đàn ông đã trở lại vẻ nghiêm túc bên cạnh. Cô khẽ em mở môi, cười danh mãnh cúi người lại gần. Anh rất thích hôn em phải không? Dương Duy Lực hít sâu, kìm nén sóng mắt dâng trào, giọng khàn khàn. Thế em có thích anh hôn không? Nhìn xem, đúng là đồ lưu manh. Rõ ràng là cô hỏi trước, vậy mà anh không trả lời lại ném ngược câu hỏi về phía cô. Nhưng Châu Chiêu Chiêu đâu dễ bị bắt nạt, cô chồm tới như đứa trẻ nghịch ngợm. Anh đoán xem, hôm đó trong phòng anh đã muốn hôn em rồi. Còn lúc trong xe, lần cô đề cập chính là lần đầu tiên cô đến phòng Dương Duy Lực. Dương Duy Lực, có phải anh đã thích em từ rất lâu rồi không? Châu Chiêu Chiêu khẽ hỏi. Dương Duy Lực không trả lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Trong khoảnh khắc ấy, Châu Chiêu Chiêu cảm tưởng như sắp bị hút vào vòng xoáy của anh. Đúng lúc này, tiếng người nói chuyện vang lên không xa. Châu Chiêu Chiêu giật mình tỉnh táo, vội vàng đứng dậy. Dương Duy Lực cũng đứng lên, thu lại mọi cảm xúc. Không sớm nữa, về nhà thôi, lại trở về vẻ ngoài nghiêm túc chín chắn như xưa. Châu Chiêu Chiêu, đồ giả tạo này, có ngày thì sao, chỉ có cô hiểu rõ nhất trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Vũ miên mê đường xuống núi rất nhanh, Dương Duy Lực cũng không nhắc lại chủ đề ban nãy. Chỉ khi đường khó đi, anh mới đưa tay đỡ Châu Chiêu Chiêu. Anh giận em à? Đến chân núi, cô hỏi. Sao lại thế? Dương Duy Lực ngẩng mặt nhìn cô, giọng bất lực. Chiêu Chiêu, anh không giận. Em còn trẻ, anh muốn em suy nghĩ thật kỹ. Anh nói. Em biết thân phận của anh, mũi tên đã bê, N đi không thể quay đầu, một khi chúng ta kết hôn, nếu có ngày em nhận ra không hợp, muốn rút lui sẽ rất khó khăn. Trừ khi anh đồng ý, nhưng trước đó, sẽ có người đến làm công tác tư tưởng. Nói chung, không đơn giản như ly hôn thông thường. Tất nhiên, nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ không cho em lý do để rời đi. Anh nghiêm túc nói, vì vậy, hy vọng cô suy nghĩ thật cẩn thận. Anh nghĩ em đang chơi trò gia đình với anh sao? Châu Chiêu Chiêu trợn mắt tức giận. Chiêu chiêu, Dương Duy Lực định nắm tay cô nhưng bị cô giật lại. Đừng đụng vào em, Châu chiêu chiêu, giọng anh khàn đặc đầy bất lực. Em biết anh không có ý đó, nhưng anh hơn em nhiều tuổi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Em còn xuất sắc như vậy. Anh tiếp tục, người ngoài có lẽ sẽ cho rằng Châu chiêu chiêu vin vào nhà họ Dương, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ có Dương Duy Lực tự biết, anh đã dùng thủ đoạn gì để dần dần khiến cô sa vào cạm bẫy của mình. Nói thẳng ra, trong hai người, anh mới là kẻ thiếu tự tin, được mất lo âu. Châu chiêu chiêu mím môi, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh nhìn anh. Dương Duy Lực lúc này lại khác với trong ký ức cô. Không hiểu sao, cô chợt nhớ lại cảnh anh và Dương Quyền Đình tranh luận trên bàn ăn. Hai cha con ghét nhau ra mặt, không ai ưa ai. Lúc ấy, Dương Duy Lực tự tin ngạo nghễ biết bao. Cô bỗng thấy xót xa, nhưng em chỉ thích người lớn tuổi hơn thôi. Cô cúi đầu không nhìn anh, thì thầm, Dương Duy Lực như không nghe rõ, sờ sống mũi cúi xuống hỏi. Em nói gì, nói lại lần nữa đi, không nghe thấy thì thôi. Châu chiêu chiêu liếc anh, cô sắp quên mất, đôi khi đồng da châu này còn dày hơn tường thành. Lại hay lừa cô, sao có thể đáng thương như vậy được? Vì vậy, hiện thiếu tự tin rõ ràng là đang lừa cô. Đồ xấu xa, nếu không phải kiếp trước từng là vợ chồng, hiểu rõ vài thói quen nhỏ của anh, Châu chiêu chiêu suýt nữa đã bị lừa. Dương Duy Lực, cô nhóc của anh quả là thông minh, vừa rồi suýt nữa đã thành công rồi. Cách chương.